Chương 15, soi phổng cùng dọ gì chia. Hộ đình thập tam đội đội xá khu. Dọ gì chia mang theo kỳ dọ gì, lý lít cùng với phó đội trưởng mà ẹ đà mạ gì nổ xín lúc này hẳn là xưng hô hắn là đệ tam tịch tịch quan, mấy người cùng nhau tiến vào phiên đội hai đội xá bên trong. Rất xin lỗi đâu, cấp ngươi trước đội phó. Kỳ dọ gì nhìn về hướng đi theo bên cạnh mà ẹ đà cười cười. Mà ẹ đà sờ lên cái hót, vui tươi hớn hở cười nói, không. Lúc đầu ta liền cảm thấy ngươi nếu như gia nhập phiên đội 2 sớm muộn có thể trở thành phó đội trưởng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Đối với phía trước cứu mình, hơn nữa lại là nắm giữ vạn giải tử thần, tiếp quản phiên đội 2 trước đội phó hắn đương nhiên không có ý kiến đến gì, cũng không dám có ý kiến đến gì. Hộ đình thập tam đội bên trong vô luận lại thấy thế nào năng lực cá nhân, vẫn là lấy thực lực tuyệt đối vi tôn. Bởi vì thực lực bản thân lì hệ nờ là năng lực cá nhân ở giữa chiếm tỷ lệ lớn nhất đồ vật. Không cần không có ý tứ. Dọ gì chia nghiêng đầu nhìn thoáng qua kỳ dọ gì, nói, hắn còn kiêm nhiệm lấy che G.I.A.U. cơ động đệ nhị phân đội đội trưởng đâu, ngươi chỉ là giúp hắn chia sẻ một nửa chức vụ mà thôi. Cùng hộ đình thập tam đội cái khác hết thể phiên đội đều hoàn toàn khác biệt là, phiên đội hai đội trưởng xỉ hào ịn dọ gì chia, đồng thời còn là che G.I.A.U. cơ động tổng quan tư lệnh. Che G.I.A.U. cơ động là cùng quỷ đạo bộ đồng dạng, độc lập với hộ đỉnh thập tam đội tổ chức, tại thật lâu phía trước đều là trực thuộc ở Trung ương 46 thất, từ Trung ương 46 thất trực tiếp quản hạt, nhưng bây giờ là bởi vì dọ gì chịu kiêm nhiệm tổng quan tư lệnh cùng với phiên đội 2 đội trưởng, cho nên có thể che G.I.A.U. cơ động đang từ từ hướng phiên đội 2 thuộc hạ cơ cấu phát triển. Che G.I.A.U. cơ động tổng cộng có 5 cái phân đội. Mỗi cái phân đội đều có khác biệt đội trưởng, ở trong đó cũng có rất nhiều năng lực siêu tuyệt nhân vật, tỉ như thứ nhất phân đội hình quân, trước mắt phân đội trưởng là ông Sao Lăng, cái tên này có lẽ nghe tới không tính quen tai, nhưng nàng tên cứ gọi là phong gia trong gia tộc nhiều thế hệ tương truyền, hắn tên cứ gọi vì sỏi phồng. Đương nhiệm hộ đình thập tam đội thứ 12 phiên đội đội trưởng U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ, phía trước cũng là che G.I.A.U. cơ động một thành viên. Là che G.I.A.U. cơ động thứ 3 phân đội giám sát đội phân đội trưởng. Một nhân tài như vậy xuất hiện lớp lớp cơ cấu, độc thuộc về xì hào ỉn gia tộc trưởng quản, cũng có thể thấy những này đỉnh tiêm thế gia quý tộc, trong thi hồn giới có được như thế nào quyền thế. Phiên đội 2 tình huống tương đối đặc thù, ta trước mang ngươi nhận một lần người đi. Dọ gì chỉ mang theo kỳ dọ một đoàn người hướng phiên đội 2 đội xá chỗ sâu đi đến, cũng nhìn về hướng đi ở bên cạnh kỳ dọ mở miệng nói. Những người khác tạm thời có thể không cần nhận biết, chỉ cần đem thứ 5 bữa tiệc trở lên mấy vị, còn có che G.I.A.U. cơ động mấy vị phân đội trưởng nhận thức một chút liền tốt, các ngươi về sau sẽ thường xuyên liên hệ. Bởi vì phía trước tỉnh Linh Đình bên trong xuất hiện vạn giải ba động sự kiện, cho nên phiên đội 2 cùng với che G.I.A.U. cơ động đều ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái, cũng không cần tận lực đi triệu tập. Rất nhanh. Dọ gì chia đi tới ở vào phiên đội 2 đội xá trung ương nhất đội trưởng cư trú cùng làm việc khu vực, dọc theo hành lang đi tới chính đối môn hộ rộng rãi trong thính đường. Nàng nhàn tản đá rơi xuống giày, lộ ra 5 viên tinh xảo ngón chân, cũng đem đội trưởng hạ ảo gì cu nở dê trực tiếp ném tới một bên, cả người từ đoàn trang đội trưởng hình tượng thoang cái trở nên vô cùng nhàn tản lười biếng đứng lên, đi vào trong thính đường một khối đại hào trên nệm êm trực tiếp ngồi xuống, cũng nết lên bắp chân. Ở bên ngoài phải gìn giữ đội trưởng hình tượng thật đúng là rất mệt mỏi ai nhìn cái gì đấy, tiến đến ngồi đi, đến nhà bên trong cũng không cần để ý những cái kia hình tượng và quy củ dò gì chỉa giãn ra một thoáng tứ chi, tựa như một cái mở rộng vòng eo con mèo, sau đó hướng về phía kỳ dò đưa tay hô. Bên cạnh người hầu tựa hồ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, một người đem dò gì chia đội trưởng hạ áo gì nhặt lên cũng đưa đến cách đó không xa trên kệ áo treo lên. Một người thì đem dọ gì chia giày tại cửa ra vào bày ra chỉnh tề. Nhìn xem kỳ dọ đi tới, dọ gì chia chỉnh lý lại một chút tóc của mình, hướng về phía kỳ dọ cười nói, cái khác phiên đội đám đội trưởng coi như, không để ý hình tượng lời nói tối đa cũng chính là bị lão đầu tử răn dạy, chúng ta mấy cái quý tộc thế gia liền không có biện pháp, có thể thân làm gương mới được. Cho nên một cái từ bỏ gia tộc chạy đến hiện thế đi làm mèo. Một cái chạy đến hiện thế đi cùng diệt lại sư kết hôn sinh con, còn có một cái từ lưu hồn nhai tìm cái nàng dâu trực tiếp mang vào gia tộc kỳ dọ trong lòng yên lặng nhả dánh một câu. Si hao in, cu chi kỳ, cu dồ xạ kỳ cái này mấy gia tộc lớn là thủ hộ linh vương ở giữa nhất đỉnh gia tộc, cũng là linh vương tán thành mấy đại thế gia, nhưng đến nơi này đệ nhất lại một cái đáng tin cậy cũng không có. Nếu là linh vương còn sống khỏe re lời nói, đối với cái này đệ nhất mấy cái không đáng tin cậy gia chủ chắc hẳn cũng sẽ mười phần bất đắc dĩ đi. Cũng may, khi xã nạ cùng rủ kỳ ạ đều đã bị hắn thu dưỡng, như vậy liền không có cụ chỉ kỳ bị ạc chuyện gì, chí ít nhà cụ chỉ kỳ là đại xác suất sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cũng coi là thay những quý tộc này thế gia cùng linh vương giữ gìn một chút xíu mặt mũi đi. Cho nên đây coi như là mặt ngoài cao lạnh á kỳ dò đi đến một bên tùy ý ngồi xuống. Do gì chỉ phía trước thời điểm lưu hồn nhai ý đồ đùa dân hắn, liền đã hoàn toàn không có quý tộc thế gia cùng đội trưởng hình tượng, phía trước tại cái khác đội trưởng trước mặt đóng vai cao lạnh hình tượng và đội trưởng uy nghiêm cũng rất giống như vậy chuyện. Do gì chỉ thân thể ngửa ra sau, hai cánh tay hướng về sau chống đỡ mặt đất, có thể thân thể hướng về sau 30 độ nghiêng, nói, a ha ha. Không cần để ý loại này chi tiết, bất quá mặc dù ngươi là lưu hồn nhai xuất thân, không phải quý tộc thế gia người, nhưng ở bên ngoài thời điểm cũng phải tận lực bảo trì tốt phó đội trưởng hình tượng mới được, dù sao ngươi về sau cũng là muốn trở thành đội trưởng nam nhân A ta nhưng chưa hẳn thích hợp làm đội trưởng đâu. Kỳ do thần thái bình thản no ý rõ gì chỉ khoác lên trên đầu gối bắp chân trên không trung nhẹ nhàng lay động, nam viên tinh xảo tiểu xảo ngón chân trên không trung thư triển, nói, nào có sẽ dùng vạn giải lại không cách nào trở thành đội trưởng, yên chí, chỉ cần ngươi theo ta học, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái hợp cách đội trưởng. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, đáp lại nói, kỳ thật ta đối trở thành đội trưởng không có gì hứng thú. Do gì chỉ hơi kinh ngạc nhìn về hướng kỳ do, cười nói, có đúng không, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú trở thành đội trưởng là rất chết nhiều thần nghĩ cũng không dám nghĩ mộng tưởng, mỗi một cái có thể trở thành đội trưởng người. Dù cho phía trước là lưu hồn nhai xuất thân, cũng có thể bằng vào tự thân địa vị, tại tĩnh linh đỉnh trong quý tộc thu hoạch một vị trí. Nếu như thành lập người trong gia tộc mới xuất hiện lớp lớp, liên tục xuất hiện hai đời hoặc là đệ tam đội trưởng, vậy liền có thể lên thăng đến tĩnh linh đỉnh trung tầng quý tộc, địa vị hiển hách, đem gần với truyền thừa lâu đời tứ đại quý tộc, đây là rất nhiều hạ cấp quý tộc thế gia đều tại truy cầu đồ vật. Không muốn trở thành đội trưởng người hay là rất ít gặp. Kỳ giọt khẽ cười nói, ta đối với các ngươi còn có thế giới này, tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì cảm thấy hứng thú, là đi về phía phồn hoa vẫn là đi về phía suy sụp, lại hoặc là đã hình thành không thay đổi. Cái gì a rõ gì chỉ khỏe miệng run một cái, nói, đây coi là hứng thú gì, chỉ có những cái kia tầng dưới chót hồn phách mới có thể suy nghĩ loại chuyện này đi. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, không, đứng tại chỗ cao nhất người cũng sẽ nghĩ những thứ này. Do gì chia bưng lên người hầu đưa qua tới một chén nước trà, bật cười nói, cho nên ngươi là đứng tại chỗ cao nhất sao chỉ là làm đến vạn giải mà thôi, đừng quá phiêu nha thiếu niên. Tiếp xúc đến trạng phách đao ngày đầu tiên liền vạn giải, thành tựu như vậy đích xác dễ dàng làm cho người lơ mơ, do gì chia cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao dẫn đạo kỳ do dư là nhiệm vụ của nàng, về sau tìm một cơ hội cùng kỳ do dư luận bàn một chút, để kỳ do dư nhận rõ một chút hiện thực liền tốt. Có lẽ gần nhất mấy ngàn năm bên trong kỳ do dư là thiên tài nhất một cái kia, nhưng thi hồn giới có trăm vạn năm lịch sử, như vậy lâu đời mà cổ lão trong lịch sử, càng thiên tài người cu nở dê đếm không hết, nhưng đứng tại chỗ cao nhất, cũng liền vẹn vẹn chỉ có 5 người mà thôi. Không phiên đội 5 người kia. Mà trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có linh vương. Cũng liền tại dò gì chỉ uống ly trà, cũng đem chén trà buông xuống thời điểm, vài bóng người từ bên ngoài đi vào. Chính là chịu đến triệu tập mà chạy đến phiên đội hai nguyên tam tịch, tứ tịch hai vị tịch quan, cùng với che G.I.A.U. cơ động thứ nhất phân đội, thứ ba, bốn, năm phân đội trưởng. Đội trưởng, dò gì chia đại nhân, quân đoàn trưởng các hạ, tiến đến mấy người đều cùng nhau hướng về dò gì chia một gối quỳ xuống hành lễ, trong đó phiên đội hai tử thần đều tôn xưng dò gì chia vì đội trưởng. Mà che G.I.A.U. cơ động thành viên lại xưng hô rõ gì chia vì quân đoàn trưởng. Một cái duy nhất khác biệt xưng hô rõ gì chia đại nhân, đến từ đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất một chân quỳ xuống một cao y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, nàng là che G.I.A.U. cơ động quân đoàn trưởng lệ thuộc trực tiếp quân hộ vệ kiêm thứ nhất phân đội hình quân phân đội trưởng sỏi phồng. Đều đứng lên đi. Rõ gì chia ngồi ở nơi đó, tay trái cầm nắm đấm nâng bên trái chính mình hai gò má. Thần thái lười biếng nghiêng đầu mở miệng, nói, triệu tập các ngươi qua tới là để các ngươi nhận biết hai vị mới thành viên. nương theo lấy dọ dỉ chỉa tiếng no y vư a ra, lấy sỏi phồng làm thủ mấy người, ánh mắt đều đã nhìn về hướng ngồi ở một bên kỳ giọt cùng với ngồi trồn hồn tại kỳ giọt phía sau Lilith. Nơi này người xa lạ chỉ có kỳ giọt cùng Lilith, như vậy dọ dỉ chỉa nhắc tới phải biết thành viên mới hiển nhiên tiểu là hai người này. Vị này là hạ tạc kỳ giọt, tiếp xuống đem đảm nhiệm phiên đội 2 phó đội trưởng, nàng là kỳ giọt muội muội Lilith, đem đảm nhiệm phiên đội 2 đệ cửu tịch tịch quan. Dọ dỉ chỉa đầu tiên là giới thiệu sơ lược một chút kỳ giọt cùng Lilith hai người, tiếp lấy lại hướng kỳ giọt giới thiệu sản phẩm đám người, nói, đây là ta bộ hạ. Che G.I.A.U. cơ động thứ nhất phân đội trưởng kiêm lệ thuộc trực tiếp quân hộ vệ sỏi phồng, vị kia là Che G.I.A.U. cơ động thứ 3 phân đội trưởng nghe được kỳ do dinh là mới tới phiên đội 2 phó đội trưởng, chen rơi mà ẹ đà mà gì nổ xỉn vị trí, trừ sỏi phồng thần sắc không có gì thay đổi bên ngoài, những người khác hơi kinh dị. Tại dọ gì chỉ giới thiệu hết về sau, đám người thì từng cái hướng kỳ do dinh chào hỏi, trong đó sỏi phồng chỉ là hướng kỳ do dinh khẽ gật đầu. Mấy tên khác phân đội trưởng thì càng trịnh trọng một chút, cuối cùng nguyên tam tịch, tứ tịch tịch quan thì là hướng về kỳ do dự trực tiếp không mình hành lễ. Xem như thứ nhất phân đội hình quân phân đội trưởng cùng với dọ dỉ chỉa lệ thuộc trực tiếp quân hộ vệ, sỏi phổng tại phiên đội 2 trong đội địa vị cùng phía trước phó đội trưởng mà ẹ đã tương đương, mấy vị khác phân đội trưởng thì địa vị phải kém một điểm, còn thừa tam tịch cùng tứ tịch thì là kỳ do bộ hạ trực thuộc, sẽ chịu đến kỳ do dự trực tiếp thống lĩnh cùng quản hạt. Tại mấy người hướng kỳ do dự trao hỏi, cũng ngầm tự quan sát kỳ do dự vị này đột nhiên xuất hiện phó đội trưởng thời điểm, kỳ do dự cũng ở hơi quan sát mấy người, bất quá duy nhất chú ý cũng chỉ có sỏi phồng. Đối sỏi phồng hơi chú ý, cũng không phải là bởi vì nàng là mấy vị phân đội trưởng cùng tịch quan bên trong duy nhất nữ tính, mà là bởi vì nàng là ở đây mấy người bên trong, một cái duy nhất tập được vạn giải, cũng trong tương lai tiếp nhận dò gì chỉa vị trí, trở thành phiên đội 2 đội trưởng người. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là sỏi phồng thái độ rất lãnh đạm, đối với hắn trên cơ bản làm như không thấy, lực chú ý tựa hồ hoàn toàn tập trung trên thân dọ gì chia. Kỳ do dĩ so sánh rõ ràng khí chất của mình cùng anh Tuấn bề ngoài khả năng hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ, nhưng cũng đích xác sẽ có đối với hắn không có phản ứng loại hình, nhất là tại sinh mệnh lâu đời thi hồn giới cái này rất bình thường, nhưng sỏi phồng nhìn về hướng dọ gì chia ánh mắt ửng, thiếu nữ đường đi của người cong. Ừ đúng rồi. Nhìn xem sỏi phồng đám người từng cái cùng kỳ do dự chào hỏi về sau, do gì chia bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, ta vừa mới quên nói, kỳ do dự là biết dùng vạn giải tử thần. Câu nói này lập tức để cùng kỳ do dự chào hỏi mấy tên tử thần đều là khẽ giật mình, tiếp lấy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng kỳ do dự, thần sắc một trận chấn động. Liền ngay cả sỏi phồng nhìn về hướng kỳ do dự trong ánh mắt cu nở dê lộ ra một vệ dị sắc. Vạn giải mỗi một cái tử thần đều rất rõ ràng đây là cái gì, vô cùng rõ ràng một vị nắm giữ vạn giải tử thần, đại biểu cho cái gì, ý vị như thế nào. Khó trách kỳ giọt có thế trực tiếp chen rơi mà ẹ đạ mạ gì nổ xỉn trước đội phó xin nhiều chiếu cố. Kỳ giọt mỉm cười.